Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toma cắn răng nói, có thêm tháp hư không, ông căn bản không phải đối thủ của ông ấy, thân thể bị phá hủy, nhưng ông ấy không dám phá hủy linh hồn ông. Nói đến đây, Toma lộ ra một nụ cười, nói tiếp. Bởi vì ông cũng chính là ông ấy chính là ông, mặc dù ông hồn bay phách lạc Tô Vô Kỵ sẽ không chết, nhưng linh hồn của ông ấy tất nhiên là bị thương nặng. Advertisement, thế là Tô Vô Kỵ cầu xin tháp hư không, để nhốt ông ở tầng thứ hai, mới ngủ một giấc chớp mắt cũng là hơn 100 năm rồi. Tô Ma hận mà nói ra, cháu trai, cháu phân xử thử, rõ ràng Tô Vô Kỵ tách ông ra, kết quả là lại vì muốn cả một đám người không liên quan mà muốn diệt trừ ông, cháu thử nói xem, có tức không cơ chứ? Advertisement, đối với Tô Ma, Tô Thương nửa tin nửa ngờ. Nếu như ông ta nói thật thì chuyện này, Tô Thương không tiện phán xét. Tô Vô Kỵ có lý của Tô Vô Kỵ, Tô Ma có lý của Tô Ma, hai người hai quan điểm khác nhau. Hai người này, đều là Tô Vô Kỵ, Tô Thương không có cách nào phán xét ai đúng ai sai. Bây giờ, trong đầu Tô Thương đang suy nghĩ một chuyện, Tô Ma trong miệng người kia anh cũng từ trong miệng cha mà nghe qua. Khoảng thời gian trước khi cha thẳng thắn nói ra, có từng nhắc qua, có một vị mạnh mẽ vô địch truyền thụ cho ông cố công pháp tu chân, đồng thời đem tháp lưu ly 9 tầng, giao cho ông cố. Mà tháp hư không, là của Tô Thương, vô ngã thần công, theo lý thuyết cũng chỉ có Tô Thương hiểu được tu luyện như thế nào. Người kia cuối cùng là ai chứ? Chẳng lẽ có người cướp đi tháp hư không của mình, lại không biết học từ đâu vô ngã thần công, chạy đến trái đất truyền cho ông cố. Nhưng mà, người này là ai, vì sao lại làm như thế, cuối cùng đang sắp đặt cái gì chứ? Tô Thương lông mày nheo lại, nghĩ trăm mối cũng không có cách giải, dứt khoát không suy nghĩ những thứ này thêm nữa. Lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào ma tu, nếu như ông ta là Tô Vô Kỵ tu luyện vô ngã ma công, vậy thì thật sự đúng là ông cố mình rồi. Suy nghĩ một lát Tô Thương mở miệng nói, Tô Ma, liên quan đến pháp tắc thiên đạo ở trái đất ông biết bao nhiêu? Cháu muốn hỏi ông về những hiện tượng lạ xảy ra với người tu chân phải không? Tô Ma khẽ cười nói, đúng vậy, cách chương,